Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 64, góc truyện audio.com, hắn là Tần Minh Triệt con trai thứ tư của nhà họ Tần. Không đúng, không ai công nhận điều đó. Cha hắn Tần Thiện có ba người con trai, Tần Thiện Tuấn, Tần Thiện Hiên, Tần Thiện Thành. Mặc dù Tần Thiện Tuấn và Tần Thiện Hiên là anh em song sinh nhưng tính cách và khuôn mặt họ chẳng giống nhau gì cả, nhưng cả ba vẫn được cha yêu quý. Còn Tần Minh Triệt thì khác, hắn cùng mẹ khác cha với bọn họ. Vợ của Tần Thiên tên Minh Ân và bà ấy bị gắn mác ngoại tình và bị tống khỏi Tần gia. Tần Thiện dù biết Minh Triệt không phải con mình nhưng vẫn giữ lại làm đồ chơi cho những đứa con mình. Khi Minh Triệt lên 10 tuổi đã có niềm đam mê về âm nhạc, hắn đã không ngừng thử sáng tác ra nhưng không bao giờ được ai công nhận, thậm chí còn bị lôi ra trêu chọc. Minh Triệt năm 14 tuổi, bắt đầu biết đánh nhau và trở lên bạo lực, và có rất nhiều cuộc đánh nhau ở trường đều là Minh Triệt tham gia. Tần Thiện nghe vậy thì rất tức giận nhưng cũng nhờ vậy mà không ai dám tới gần Minh Triệt nữa. Khi Tần Thiện Tuấn và Tần Thiện Thành tròn 19 tuổi, họ để ý tới một cô hầu gái tên là Ngọc Thi. Hai người họ hết lần này tới lần khác vườn nhau với cô ta, kể cả Thiện Thành 17 tuổi cũng yêu quý ả, chỉ riêng Minh Triệt là chưa một lần để ả vào mắt. Tần Thiện biết chuyện muốn đuổi Ngọc Thi đi nhưng đành bất lực. Tần gia đang trong giai đoạn suy giảm, ông ta phát hiện Minh Triệt đúng là có tài năng âm nhạc bẩm sinh nên nảy ra một ý tưởng là để Minh Triệt kiếm tiền bằng cách like trên mạng. Đúng như ông ta dự đoán, chỉ vài tháng lượt view của Minh Triệt tăng nhanh đáng kể, tiền đều bỏ vào túi ông ta. Suốt một năm Minh Triệt giống như một cỗ máy kiếm tiền, mặc dù hắn biết mình bị lợi dụng nhưng được thoải mái ca hát thì hắn cũng chẳng để ý. Khi Tần Thiện Tuấn và Tần Thiện Hiên 21 tuổi, bọn họ biết mình có hôn ước với cô tiểu thư khác thì liền kéo theo cô gái Ngọc Thi bỏ trốn, khiến Tần Thiện tức hộc máu. Ông ta muốn chuyển hôn ước cho Thiện Thành, con trai thứ ba của mình, nhưng Thiện Thành đang mong ước trở thành diễn viên, thế là ông ta đành chuyển qua cho Minh Triệt. Minh Triệt năm 17 tuổi cự tuyệt muốn bỏ đi, ông ta liền nhốt Minh Triệt lại, cấm túc không cho ca hát và nghe nhạc nữa. Các fan hâm mộ trên mạng của Minh Triệt cảm thấy kỳ quái. Bị cấm túc gần một năm, Minh Triệt dường như hóa điên, sống trong một căn phòng mà thiếu đi âm nhạc thì chẳng khác nào ngồi tù cả. Minh Triệt đã hết chịu nổi, gồng lên sống chết với ông ta. Ôn quản gia, người thân nhất của Minh Triệt, phát hiện ra vụ này nhanh chóng báo cho cảnh sát và luật sư đến. Nhưng cũng không kịp nữa, Minh Triệt bị một chai thủy tinh đập vô trán và hôn mê, còn Tần Thiện đã chạy trốn. Không lâu sau, tin tức Tần Thiện bị xe cán qua người đã lan ra, Minh Triệt nhập viện không có dấu hiệu tỉnh lại. Tư thiếu tôi vào nhé, Ôn quản gia mang một khay thức ăn đẩy cửa đi vào. Nam tử ngồi cạnh cửa sổ trên tay là một cây đàn tay nhẹ gầy. Ngài ăn một chút gì đi, cứ như vậy không ổn đâu. Minh Triệt trầm mặc không trả lời, giống như một kẻ mất hồn vậy. Ôn quản gia thở dài. Tôi không biết ở thế giới đó cậu đã gặp ai nhưng chắc chắn người đó sẽ không muốn nhìn cậu như vậy đâu. Cứ để tôi một mình đi, Minh Triệt khàn giọng. Ôn quản gia bất đắc dĩ rời khỏi. Cách chương.